Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1756, diệt tộc, góc truyện audio.com. Những ngày này, Tô Tử Mặc cũng không có tu hành. Thủy chung tại cảm thụ được võ đạo bản tôn bên kia động tĩnh. Thẳng đến võ đạo bản tôn ngưng tụ ra đạo thứ ba mệnh luân. Tô Tử Mặc mới thu hồi tâm thần. Ngưng tụ đạo thứ ba mệnh luân. Võ đạo bản tôn khống chế lực lượng. Đã xa xa vượt qua Thanh Liên chân thân, Long Hoàng chân thân, tuy rằng, võ đạo bản tôn còn không có độ kiếp, còn không có phi thăng, nhưng lực lượng của hắn cấp độ, đã vượt qua hai đại chân thân. Trong nháy mắt, khoảng cách võ đạo bản tôn xuất quan, lại qua một tháng, Long Hải chi cốc tu dưỡng các tộc hoàng giả, thương thế cũng đã khỏi hẳn, trải qua trận này đại chiến. Không ít hoàng giả đều có chỗ cảm ngộ, thậm chí nhao nhao đột phá, lại lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông. Hai tháng qua, cũng có không thiếu lão tổ, nhao nhao lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, trở thành hoàng giả. Trong khoảng thời gian này, thiên hoàng đại lục vạn tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, dị thường bình tĩnh, một mảnh tường hòa, các tộc hoàng giả cũng chuẩn bị cáo từ rời đi. Long Hải chi cốc bên ngoài, nhân tộc chư hoàng cùng Tô Tử Mặc đám người tạm biệt. Huyền Hoàng, ngươi chuẩn bị lúc nào độ kiếp? Không Vân Tăng Nhân hỏi. Ta dù sao cũng là thủ điện nhân, còn phải tại thiên hoang đại lục trên thủ hộ một thân đầu năm. Chờ tìm kiếm được kế tiếp nhiệm thủ điện nhân, tài năng ly khai. Thuyết Thư lão nhân cười cười, nói, Không Vân. Người đã lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông, có thể chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Việc này rồi nói sau. Không Vân Tăng Nhân khẽ lắc đầu, muốn nói lại thôi. Như thế nào? Thuyết Thư lão nhân hỏi. Có chuyện gì khó xử? Long Nhiên nói. Độ kiếp sự tình, mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng ai cũng tránh không được, cũng nên bước ra một bước này. Không Vân Tăng Nhân cười khổ một tiếng, thở dài nói, nói thật, ta trong lòng có chút sợ. Ai? Thuyết Thư lão nhân im lặng. Hai tháng trước trận chiến ấy, đối thiên hoang đại lục các tộc hoàng giả nội tâm, đều đã tạo thành cực lớn trùng kích. Tại loại này hủy thiên diệt địa lực lượng bên dưới, coi như là mạnh mẽ như hoàng giả, cũng như là con sâu cái kiến bình thường. Tính mạng như cỏ rác, tùy thời đều có thể vẫn lạc, như là Tô Tử Mặc như vậy người. Coi như là không phải là vì Điệp Nguyệt, cũng có được cường đại ý chí, khó có thể chấn động, tự nhiên là không sợ hãi. Chưa từng có từ trước đến nay, nhưng tuyệt đại đa số người, trong lòng không khỏi sẽ sanh ra một tia sợ hãi, một tia chần chờ. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động. Mặt khác hoàng giả cũng đều trầm mặc xuống. Có thể thấy được như là Không Vân Tăng Nhân loại này sợ hãi. Không phải là một người. Một vị hoàng giả đột nhiên nói ra. Kỳ thật, thượng giới không có có chúng ta trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đúng vậy à, chúng ta tu hành là vì cái gì? Không phải là vì có thể trường sinh lâu xem sao? Một vị khác hoàng giả cũng nói. Thế nhưng là. Cái này độ kiếp phi thăng, chính là cửu tử nhất sinh, coi như là sống sót, năng phi thăng thượng giới. Chúng ta cũng chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại. Tùy tiện người nào, đều có thể đem chúng ta chém giết. Như thế như vậy, còn không bằng trêu chọc ở lại đây hạ giới bên trong. Tung hoành bốn phương, vị này hoàng giả nói ra không ít hoàng giả tiếng lòng. Kỳ thật. Những năm gần đây này, có rất ít hoàng giả độ kiếp phi thăng. Một phương diện là độ kiếp hung hiểm. Một phương diện khác cũng là đối với thượng giới loại này không biết chi địa một loại sợ hãi. Những thứ này hoàng giả lo lắng, không phải không có lý. Bọn hắn nếu là trêu chọc ở lại đây thiên hoang đại lục ở bên trên. Hao hết thọ nguyên, còn có mấy vạn năm có thể sống. Nhưng nếu là lựa chọn độ kiếp phi thăng, có thể sẽ trực tiếp thân vẫn. Long Nhiên bĩu môi, nói, sợ cái chim này, con đường tu hành, Lúc đầu vốn cũng không phải là một mảnh đường bằng phẳng. Nếu như lựa chọn con đường này, liền đừng quay đầu. Long Nhiên đối với thượng giới, tự nhiên là không sợ hãi. Tô Tử Mặc tin tưởng, Tu La Yên Bắc Thần cũng nhất định sẽ lựa chọn phi thăng. Bởi vì, Yên Bắc Thần trong lòng, có một cái chấp niệm. Cái kia chính là đi thượng giới, tìm kiếm một loại lực lượng, có thể phục sinh Tần Phiên Nhiên lực lượng. Phen này đại chiến, mang cho mặt khác người chính là sợ hãi. Nhưng mang cho Tu La Yên Bắc Thần đấy, lại là một loại hy vọng. Hắn thấy được thuộc về thượng giới lực lượng. Hắn tin tưởng, đầu phải phi thăng thượng giới. Nhất định có thể tìm được phục sinh Tần Phiên Nhiên phương pháp xử lý. Tô Tử Mặc trầm mặc một chút, mới nhìn lấy Không Vân Tăng Nhân mấy vị hoàng giả. Chậm rãi nói, các ngươi nói không sai, muốn cũng không sai, lưu lại tại thiên hoang. Có lẽ còn có thể sống lâu mấy vạn năm, nhưng nếu là độ kiếp phi thăng, khả năng lập tức liền sẽ vẫn lạc. Nhưng, Tô Tử Mặc dừng lại một chút, nói, chấm, chỉ có phi thăng thượng giới, mới có chính thức dài hy vọng sống sót. Chỉ có phi thăng thượng giới, mới có thể khống chế càng thêm lực lượng cường đại, đạt được 20 vạn năm, 30 vạn năm. Thậm chí càng thêm thời gian dài thọ nguyên. Chỉ có chỗ đó, tài năng có càng nhiều kiến thức, mới có càng thêm rộng lớn thiên địa. Không Vân Tăng Nhân mấy vị hoàng giả như có điều suy nghĩ. Thuyết Thư lão nhân thật không có khuyên nhiều. Đối với Không Vân Tăng Nhân chờ hoàng giả mà nói, lưu lại tại thiên hoang, đối với bọn họ có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nguyên bản, độ kiếp chính là hung hiểm vạn phân, cửu tử nhất sinh. Hôm nay, Không Vân Tăng Nhân trong lòng có sợ hãi. Cái này độ kiếp hy vọng, sợ là càng thêm mong manh. Nhưng vào lúc này, xa xa một đạo lưu quang phá không mà đến. Trong nháy mắt, liền đã đi tới phần đông hoàng giả phụ cận. Người này đỉnh đầu nho quan, mặt trắng không cần, thân hình hơi mập. Trong tay mang theo một thanh quạt xếp, nhưng là Huyền Cơ Cung Lâm Huyền Cơ, cũng là ở kiếp này Thuyết Thư người. Như thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Thuyết Thư lão nhân thấy Lâm Huyền Cơ thần sắc khác thường, nhíu mày hỏi. Lâm Tiên Cơ bình phục phía dưới khí tức, nói, huyết đằng tộc bị diệt, hơn 10 vạn tộc nhân, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ vẫn lạc. A, phần đông hoàng giả nghe được câu này, không khỏi thần sắc biến đổi. Phải biết rằng, huyết đằng tộc lần này tuy rằng chiến bại, nhưng trong tộc vẫn là có mấy vị hoàng giả tồn tại. Lão tổ cũng có hơn 10 tôn, Tô Tử Mặc cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Lúc này mới gần 2 tháng, hơn 10 vạn huyết đằng tộc vậy mà đều bị giết. Cái kia huyết đằng tộc hoàng giả cũng đã chết. Thuyết Thư lão nhân thần sắc ngưng trọng, truy vấn, đã chết. Lâm Huyền Cơ nuốt nước miếng, nói, ta nghe được tin tức này, vẫn không thể tin được, tự mình tiến về trước huyết đằng tộc tổ nhìn thoáng qua. Nói đến đây, Lâm Huyền Cơ trong mắt, lướt qua một vòng sợ hãi, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì đáng sợ cảnh tượng, lòng còn sợ hãi. Chỗ đó đã biến thành một cái biển máu, không có chút nào sinh cơ. Vô số huyết đằng tộc người, bất luận tu vi cao thấp, toàn bộ thân vẫn. Lâm Huyền Cơ nói một câu, người quá lỗ mãng rồi. Thuyết Thư lão nhân có chút trách cứ, quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc, lộ ra hỏi thăm chi ý, sẽ là ai làm? Việc này đáng sợ địa phương ở chỗ, tiêu diệt huyết đằng tộc toàn tộc. Toàn bộ quá trình, nhưng là lặng yên không một tiếng động. Đã liền chúng ta những thứ này hoàng giả, đều không có chút nào phát hiện. Tô Tử Mặc nhíu mày trầm tư. Hắn phản ứng đầu tiên, là Đại Minh Tăng. Có thể Đại Minh Tăng mục đích làm như vậy là cái gì? Trong khoảng thời gian này không thấy, Đại Minh Tăng đã tu luyện đến nước này. Hay hoặc là nói, là cái kia huyết kiềm. Nhưng Tô Tử Mặc nghĩ lại, lắc đầu, Huyết Kiếm cùng Huyết Ma Đạo Quân có ngàn vạn lần quan hệ. Mà Huyết Ma Đạo Quân trong cơ thể có một nửa huyết đằng tộc huyết mạch. Không có đạo lý làm loại sự tình này. Cái này phải là lớn cỡ nào hận ý. Tài năng làm ra như vậy diệt tuyệt chủng tộc sự tình. Cách chương.